Cực phẩm tà thiếu, chương 117, tình báo sai lầm, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế khởi động chiếc Forer 350 tiến đến Linh Vụ Sơn. Hy vọng có thể tìm được a. Một giờ sau, Trần Thanh Đế ngừng xe, nhìn xem Linh Vụ Sơn, hít sâu một hơi, sau đó rất nhanh tiến vào, xuyên qua địa điểm du lịch tiếp tục thẳng tiến thâm sơn. Cùng lúc đó, ở chỗ càng sâu trong Linh Vụ Sơn, thành viên huyết nhận Lý Vưu toàn thân là máu, ngàn liễu nhất thôn đang bị thương dưới bụng ở phía sau, gầm nhẹ nói. Liễu đội trưởng, anh nhanh trốn đi, không cần lo cho em cuốn lấy bọn hắn, anh chạy mau. Lý Vưu, liễu nhất thôn hai mắt sung huyết cắn răng nói. Lý Vưu, chúng ta muốn chết thì chết cùng một chỗ, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cậu một mình đào tẩu. Liễu đội trưởng, những người khác bị giết đã chết, bị bắt, nếu như ngay cả anh cũng bị bắt, hoặc là chết rồi, ai báo thù cho chúng ta? Ai tới cứu chúng ta? Thương thế của em quá nặng, trốn không thoát. Lý Vưu điên cuồng gầm nhẹ nói. Liễu đội trưởng, anh chạy nhanh đi, mới có thể báo thù cho mấy anh em chết đi kia, mới có thể cứu những người bị bắt. Bọn hắn sắp đuổi tới, anh chạy mau, bằng không thì không còn kịp rồi. Lý Vưu chứng kiến một thân ảnh màu đen rất nhanh tiếp cận, một tay đẩy Liễu Nhất Thôn ra, tay cầm quân đao xông tới. Lý Vưu, trong hai tròng mắt của Liễu Nhất Thôn, chảy xuống nước mắt nóng hổi, hai đấm nắm chặt cắn răng thề. Liễu Nhất Thôn, ta, nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, các anh em cố gắng chịu đựng, ta nhất định sẽ dẫn người tới cứu các ngươi, nhất định. Nguồn truyện, truyện phun Liễu Nhất Thôn nhìn thấy Lý Vưu đã cùng một gã ninja giao chiến đến cùng một chỗ, cắn răng một cái, bi thống xoay người đào tẩu. Điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng, phần bụng không ngừng chảy máu, bất quá, Liễu Nhất Thôn căn bản không có để ý. Trốn, không ngừng trốn, chỉ có chạy thoát mới có thể báo thù cho chiến hữu chết đi, mới có thể có cơ hội cứu những huynh đệ bị bắt kia. Các chiến hữu dùng tánh mạng của bọn hắn, để cho mình trốn thoát, vết đao phần bụng tính toán cái gì. Nếu như trốn không thoát, cho dù chết rồi, cũng không còn mặt mũi nào đi gặp những chiến hữu lấy thân che chở cho mình chạy đi kia. Trong nội tâm Liễu Nhất Thôn hận thực lực của mình không đủ, hận kinh nghiệm của mình chưa đủ, phán đoán sai lầm, làm cho chiến hữu của mình lâm vào trong nguy cơ. Huynh đệ, ta nhất định sẽ tới cứu các ngươi, nhất định. Cho dù Liễu Nhất Thôn ta chết, cũng sẽ chết sau khi giết chết mấy tên ninja kia. Liễu Nhất Thôn nghiến răng, dốc sức liều mạng chạy như điên. Nhất định là có người bán rẻ chúng ta, cung cấp tin tức giả cho chúng ta, ta nhất định phải điều tra ra, nhất định. Vốn, căn cứ tình báo biểu hiện, chỉ có 4 tên ninja lẻn vào cảnh nội Hoa Hạ ở trong Linh Vụ Sơn này. Nhưng mà, sau khi Liễu Nhất Thôn giao chiến cùng những ninja kia mới phát hiện tình báo là sai lầm. Số lượng ninja trọn vẹn đạt đến 20 người. Ta không thể chết được, không thể bị chộp, ta phải cứu các huynh đệ của ta, bắt được là ai ở bên trong giở trò, để cho chúng ta lâm vào hiểm địa. Lúc này Liễu Nhất Thôn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là không ngừng trốn, dù thân thể càng ngày càng suy yếu, chỉ cần có thể động, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Chỉ có chạy đi, mới có thể cứu vớt huynh đệ của mình, báo thù cho các huynh đệ chết đi, chỉ có chạy đi, mới có cơ hội bắt được người phản bội trong tổ chức. Cho dù tìm không ra, cũng có thể nhắc nhở những góc truyện audio.com, người khác, phẩm cấp dẫn độc thảo cực thấp, chỉ cần có linh khí tồn tại, cơ hồ sẽ có thể sinh trường. Trần Thanh Đế một bên tìm kiếm, một bên thầm nghĩ. Trong Linh Vụ Sơn này tuy linh khí mỏng manh, nhưng cũng là có linh khí, làm sao lại không có dẫn độc thảo nhỉ? Tiếp tục tìm a, nếu như tìm không thấy dẫn độc thảo, ta cũng chỉ có thể liều toàn lực bài trừ độc trong cơ thể mẹ Hoàng Dĩnh ra bên ngoài. Trần Thanh Đế lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Làm như thế, không chỉ là mệt mỏi, phi thường tiêu hao linh khí không nói, trọng yếu hơn là, một khi lựa chọn phương pháp này, Trần Thanh Đế ít nhất ở trong 3 ngày, không được vận dụng linh khí trong cơ thể, trừ khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiêu hao linh khí, không nhất định sẽ hao hết, nhưng ở trong 3 ngày, không cách nào vận dụng linh khí còn lại, nếu không sẽ bị tổn thương căn cơ. Điều này cũng có ý nghĩa, trước khi linh khí trong cơ thể Trần Đại Thiếu triệt để khôi phục thì không cách nào dùng vũ lực. Không cách nào dùng vũ lực tương đương với không có sức chiến đấu. Dùng tình hình hiện tại mà nói, không có sức chiến đấu đối với Trần Thanh Đế tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Trần Thanh Đế không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không muốn mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như thật sự là tìm không thấy dẫn độc thảo, Trần Đại Thiếu cũng quyết định sẽ không mắt thấy mẹ của Hoàng Dĩnh chết đi, mà chẳng quan tâm. Ai tiếp tục tìm a? Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nhanh đi đến chỗ sâu trong Linh Vụ Sơn, dùng nhãn lực của hắn, hết thảy những nơi đi qua tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Cứ như vậy, qua 2 giờ thời gian, Trần Thanh Đế đã đi tới địa phương rất sâu trong Linh Vụ Sơn. Ân, thực vật nhỏ yếu bốn phía, bộ dáng dị dạng, là biểu tượng co dẫn độc thảo sinh sống sao? Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, nhìn về phía trước, trong nội tâm cao hứng. Trần Đại Thiếu đương nhiên tinh tường biết rõ, hoàn cảnh sinh trưởng bốn phía của dẫn độc thảo rồi. Dẫn độc thảo, mặc dù có tác dụng dẫn độc nhưng độc tố của nó tuy không đến mức hạ độc chết thực vật bốn phía cũng sẽ ảnh hưởng đến thực vật khác sinh trường. Đồng dạng trong một mảnh núi rừng, địa phương không có dẫn độc thảo, các loại thực vật sẽ cành lá tươi tốt, mà địa phương có dẫn độc thảo, các loại thực vật giống như không đủ chất dinh dưỡng, chưa trưởng thành, còn sẽ xuất hiện tình huống dị dạng. Rốt cục để cho ca ca ta tìm được ngươi rồi, con mẹ nó, lãng phí ca ca ta nhiều thời gian như vậy. Trần Thanh Đế cẩn thận đào một cây dẫn độc thảo màu xanh lá cây, lớn cỡ bàn tay, hình như mây mù ra. Lập tức Trần Thanh Đế lại lấy ra hộp ngọc đã chuẩn bị tốt, đặt dẫn độc thảo vào cất kỹ, muốn đứng lên. Ân, cách chương.